Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 924, tiểu tử thức tỉnh. Trương Dương ở phòng làm việc ngồi rất lâu, mãi đến tận lúc chạng vạng mới đứng dậy về phòng thuê. Tô Đại Mỹ nữ không ở nhà, trở lại phòng thuê hắn nhưng vẫn là một người. Lâu không gặp lại quen thuộc cảm giác cô độc từ bốn phương tám hướng chăm chú vây quanh hắn, làm cho hắn đều là có loại người cô đơn cảm giác. Cô độc à cô độc. Buổi tối ăn lại là mì sợi. Có điều hắn thay đổi khẩu vị, sửa dùng sao. Ở ăn phương diện này, hắn vẫn luôn là không muốn bạc đãi chính mình. Hắn bây giờ có nhiều thời gian chậm rãi dằn vặt, ăn uống no đủ sau, Trương Dương lúc này mới không nhanh không chậm trở về phòng. Thông thạo mở ra hòa tan hoàng kim tiểu trang bị, lại từ ngăn kéo lấy ra một cái hoàng kim thả đi tới. Sau đó liền tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, đăm chiêu nhìn trần nhà, nghĩ đón lấy cái này năm muốn làm sao mà qua nổi mới tốt. Trốn là nhất định phải trốn, lại tiếp tục lưu lại nơi này cái khắp nơi tràn ngập đại đoàn viên trong không khí. Cái kia thật sự quá kích thích, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Chỉ là, đi nơi nào đây? Du lịch, đây là một ý kiến hay. Tuy rằng một người đi ra ngoài ít đi rất nhiều thú vị tính, nhưng dù sao cũng hơn ở lại đây bị kích thích thực sự tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền ngồi dậy đến, trực tiếp mở ra computer tiến vào một du lịch trang web bắt đầu tra tìm chỗ cần đến. Hắn với cái thế giới này không quá quen, căn bản không biết mùa này chỗ nào thích hợp du ngoạn. Ở du lịch trên trang web tìm tham khảo là lựa chọn sáng suốt nhất. Lật lật điểm điểm, tả chọn hữu tuyển, mấy tiếng bất chi bất giác liền qua. Ngay ở Trương Dương gần như quyết định muốn đi chỗ nào du lịch thời điểm, vẫn mang nhẫn cái kia ngón tay bỗng nhiên truyền đến một đạo hơi cảm giác nóng rực. Chính đang website trên nhìn ra thật lòng Trương Dương sợ hết hồn, cho rằng là bị hòa tan hoàng kim nhỏ đến trên ngón tay. Theo bản năng liền đem tay từ cái kia tiểu trang bị dưới rút ra. Cũng chính là vào lúc này, một đạo tia sáng chói mắt tự nhẫn trên vung vãi mà ra. Vẻn vẹn mới một cái nháy mắt thời gian liền đem cả phòng chiếu lên sáng như ban ngày. Trương Dương một mặt khiếp sợ nhìn đạo hào quang này, tựa hồ là chịu đến không nhỏ kinh hãi. Tia sáng chói mắt rất óng ánh đến có chút chói mắt. Trương Dương rất nỗ lực trợn tròn mắt muốn nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Tia sáng chói mắt tiếp tục óng ánh, cũng không có cái khác dị tượng phát sinh. Mãi đến tận nửa phần nhiều chung sau, chúng nó tựa hồ lại như là được cái gì mệnh lệnh giống như lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ hướng về nhẫn cấp tốc tụ lại, cuối cùng hình thành một bóng rổ to nhỏ chùm sáng trôi nổi ở nhẫn phía trên, không ngừng mà xoay tròn. Trương Dương ngây người, hắn chừng lớn mắt không thể tin được nhìn đột nhiên xuất hiện này dị tượng. Biểu hiện trên mặt càng khiếp sợ. Hai giây đồng hồ sau, hắn tựa hồ là đoán được cái gì. Tim đập không bị khống chế điên cuồng gia tốc. Cả người càng là không cực sự khiếp sợ từ vị trí đứng lên. Cũng đang lúc này, liên tục xoay tròn chùm sáng chậm rãi ngừng lại. Sau đó như là mây mù như thế chậm rãi hướng về bốn phía tản ra. Ở giữa không trung hình thành một tivi to nhỏ trong suốt màn hình. Trương Dương nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, con mắt càng là không chớp một cái nhìn chằm chằm màn hình. Tựa hồ là chỉ lo chớp mắt một cái nó sẽ biến mất giống như. Trên màn ảnh ánh sáng chậm rãi tiêu tan, một quen thuộc lại xa lạ thân ảnh mơ hồ ở trong màn ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một cô bé bóng người, đang nhìn đến cái thân ảnh này trong nháy mắt đó. Trương Dương cả người lại như là bị điện giật bình thường trực tiếp cương ở tại chỗ. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn cái này trong suốt màn hình. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Ở thế giới này trải qua nhiều như vậy, có thể làm cho hắn đánh mất suy nghĩ năng lực sự tình thật sự không hơn nhiều. Nhưng phát sinh trước mắt tình cảnh này nhưng là chân chính nhường hắn ngây người. Hắn liền như vậy không nhúc nhích cương ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn trên màn ảnh thân ảnh mơ hồ chậm rãi rõ ràng. ở cuối cùng một ánh hào quang tản đi sau. Xuất hiện ở trên màn ảnh, bé gái kia cũng chậm chậm mở mắt ra. Sau đó, nàng nhìn thấy Trương Dương. Nhìn thấy không biết lúc nào đã đỏ mắt Trương Dương. Trương Dương cũng ở nhìn nàng. Lại kích động lại cảm khái lại không thể tin được nhìn nàng. Hai người liền như vậy ở này nho nhỏ trong phòng đối diện. Ai cũng không nói gì. Mãi đến tận đại nửa phút sau. Trong màn ảnh bé gái nở nụ cười. Dùng vẫn còn có chút thanh âm non nớt nói rằng. Ta đã trở về. Vẫn liều mạng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Trương Dương ở nghe được câu này sau cũng chịu không nổi nữa. Hắn khóc, khóc bù lu bù loa. Khóc đến rối tinh rối mù. Nước mắt lại như là vỡ đê hồng thủy bình thường từ trong mắt hắn tuôn trào ra. Làm sao cũng không ngừng được. Vào đúng lúc này, vẫn kiện hàng Trương Dương cảm giác cô độc tan thành mây khói. Bởi vì hắn biết, từ thời khắc này bắt đầu, hắn không còn là người cô đơn. Từ giờ khắc này, hắn ở thế giới này cũng có thân nhân. Tuy rằng, nàng khả năng chỉ là một không có cảm tình cao cấp máy vi tính. Trên màn ảnh, bé gái chỉ là mang theo mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn. Không có nói thêm nữa một chữ. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Trương Dương nhìn bé gái. Mang theo nụ cười nghẹn ngào nói. Bé gái không nói gì. Chỉ là cười mở ra nàng tay nhỏ. Trương Dương lần thứ hai lệ vỡ. Mở ra hai tay ôm tới. Hai tay của hắn từ trong suốt trong màn ảnh xuyên thủng mà qua. Sau đó ôm lấy chính mình. Trương Dương nhắm mắt lại. Cảm thụ phần này 3 năm qua lần đầu ở trong lòng xuất hiện cảm giác thật. Rất lâu không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Dương thật dài thở ra một hơi. Đưa tay ở trên mặt xoa xoa. Đứng thẳng người cẩn thận quan sát cái này quen thuộc lại xa lạ bé gái. Quen thuộc lại xa lạ. Bởi vì bọn họ là đồng thời từ địa cầu đi tới thế giới này. Bởi vì thế giới này chỉ có bọn họ hai người này người địa cầu. Vì lẽ đó quen thuộc. Thế nhưng, bọn họ lại vẻn vẹn mới gặp qua một lần. Ngày hôm nay là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Này một mặt khoảng cách trên lần gặp gỡ cách xa nhau gần thời gian 3 năm. Vì lẽ đó, bọn họ lại xa lạ. Cảm giác có khỏe không? Trương Dương hỏi. Bé gái đánh giá một hồi chính mình. Gật đầu cười. Được. Người biết bây giờ cách chúng ta đi tới thế giới này có thời gian bao lâu sao? Trương Dương lại hỏi. Bé gái trầm mặc 2 giây. Nói rằng, gần 3 năm. Đúng đấy, gần 3 năm. Trương Dương một mặt cảm khái nhìn nàng. Hỏi, làm sao sẽ như vậy cửu? Bé gái hướng về hắn làm ra một rất vẻ mặt vô tội. Trương Dương thất cười một tiếng. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Ở nàng không có thức tỉnh trước, hắn vẫn ở ngóng trông nàng thức tỉnh. Vẫn nói có thật nhiều tốt nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Nhưng là, nàng hiện tại thật sự thức tỉnh. Hắn đột nhiên lại không biết muốn hỏi chút gì. Có điều, không trọng yếu. Những kia đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ có một vấn đề rất bức thiết muốn biết. Ngươi còn nhớ chúng ta là làm sao đi tới thế giới này sao? Hỏi hắn. Bé gái gật đầu, nhớ tới, cái kia, không biết tại sao, Trương Dương bỗng nhiên có chút sốt sắng. Cái kia, chúng ta còn có thể trở lại sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.